Nghe nói đây chính là một thanh cực phẩm binh khí. Khi còn trẻ, Thiên Hành Đại Đế ra ngoài lịch lãm, đã mời một luyện khí đại sư nổi danh nhất trong đế quốc chế tạo. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Tiếng động lớn giữa sân duy trì một lúc, cho đến khi Thiên Thánh Cốc trưởng lão lại xuất hiện giữa sân, mọi người mới yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn họ rõ ràng, dựa theo lệ cũ, kế tiếp đó là rút thăm trước thi đấu. Trải qua công tác thống kê, lần này tham gia đại hội tổng cộng có 70 môn phái, nói cách khác là có hơn 700 thí sinh. Vì vậy nghi thức bốc thăm cũng cần cả nửa ngày mới kết thúc. Quy tắc rút thăm rất đơn giản, đệ tử dự thi đều phải tới một dãy thẻ bài chọn lấy một cái. Những ngư ỏi có cùng số bài sẽ thi đấu với nhau, kẻ thắng sẽ được ốc cộng điểm và tiến vào vòng trong, mà người thất bại tự nhiên phải đào thải. Lúc Hàn Phong nhận lấy thẻ bài của mình, nhìn trên đó là số 335. Dựa theo số trên thẻ bài, hôm nay hắn chưa phải thi đấu. Như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể quan sát thực lực của các đệ tử dự thi lần này ra sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, luận võ tuyển thủ lần lượt được gọi lên đài. Tổng cộng có 20 cái nên có thể đồng thời tiến hành 20 trận thi đấu. Bên phía Huyền Thiên Tông, trừ Hàn Phong và Đại Sư Huynh, mọi người đều sẽ tiến hành thi đấu ngày hôm nay. Mạnh Hùng may mắn lây được số 10, nên ngay từ đầu đã đến phiên hắn lên đài thi đấu. Huyền Thiên Tông thấy Mạnh Hùng lên đài, đều cổ vũ ầm ầm. Rất nhanh, mọi người liền đi theo Mạnh Hùng tới lôi đài số 10. Khi mi người đi tới, đối thủ của Mạnh Hùng sớm đã xuất hiện trên lôi đài. Phí lão đảo mắt nhìn tên đệ tử trên đài kia, lập tức nói: "Hài tử kia thực lực không kém, tu vi đấu khí nhân giai tam phẩm, bất quá lấy thực lực của Mạnh Hùng, tự nhiên không có gì đáng lo." Mọi người nghe được phí lão nói xong, cũng mới yên lòng. Lúc này Mạnh Hùng đã đi tới trên đài, song phương đầu tiên là thông báo danh tính, rồi người phụ trách ra hiệu bắt đầu thi đấu. Quả nhiên như phí lão nói, đối thủ của Mạnh Hùng chỉ có nhân giai tam phẩm. Hai người quá chiêu vài lần, người nọ hiển nhiên đã cảm thấy có chút khó khăn. Xem tới đây, mọi người đều không ngừng hoan hô. Hàn Phong thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là trận đầu của Huyền Thiên Tông, nếu như để thua sẽ khiến mọi người chịu đả kích nghiêm trọng. May là Mạnh Hùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lại qua mấy chiêu, tên đệ tử nhân giai tam phẩm đã bị hắn làm cho sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên là đối với công kích như cuồng phong bạo vũ, đấu khí đã vô pháp chống đỡ. Hàn Phong thấy thế, cũng hơi lắc đầu. Mạnh Hùng tu luyện phách viêm chiến thiên quyết thập phần bá đạo. Một khi được hắn thi triển ra, thì càng đánh càng hăng, nên thắng bại đã không đáng lo ngại. Đi tới dưới lôi đài, Mạnh Hùng không khỏi nhếch miệng cười cười. Bên dưới chỉ còn lại Đoạn Nhà, bất quá còn một lúc nữa mới bắt đầu. Lâm Nguyệt cũng nhân lúc rảnh rỗi, để mọi người tỉ mỉ quan sát các tuyển thủ khác trên lôi đài. Không đợi Lâm Nguyệt nói, Hàn Phong sớm đã chú ý xung quanh, chỉ là lúc này tựa hồ không có tuyển thủ nào đáng để hắn chú ý tới cả. Những người lên đài trong vòng thứ nhất này, thực lực mạnh nhất ngoài Mạnh Hùng, cũng chỉ là một tuyển thủ nhân giai ngũ phẩm. Còn lại đều là nhân giai nhị phẩm. Sau đó lại mấy trận đấu kết thúc, vẫn chưa tới lượt Đoạn Nhạc lên đài. Bất quá, cũng có một người làm Hàn Phong chú ý. Người này cũng có duyên với Hàn Phong, đã từng phát sinh xung đột không nhỏ với hắn. Không phải ai khác chính là Thiên Thánh Cốc Doãn Băng Hinh. Đối thủ của Doãn Băng Hinh hiển nhiên cũng thập phần sợ hãi uy danh của Thiên Thánh Cốc. Càng biết Doãn Băng Hinh chính là đệ tử cực mạnh trong Thiên Thánh Cốc, nên vừa lên đài liền đã tránh né, không dám đối kháng chính diện với nàng. Những người khác trong Huyền Thiên Tông cũng phát hiện Doãn Băng Hinh, đều hướng mắt nhìn lại. Lúc này, hiển nhiên Doãn Băng Hinh thập phần tức giận đối thủ trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, không khỏi nhíu mày lại, chợt hừ lạnh một tiếng rồi thân hình khẽ động, trước mắt liền tới trước mặt đối thủ, không thèm để ý tới vẻ kinh ngạc của đối phương. Một cỗ đấu khí sắc bén từ lòng bàn tay nàng bắn ra. Đối thủ của Doãn Băng Hinh kỳ thực lực cũng khá, tu vi nhân giai tứ phẩm, dùng thực lực của hắn, vận khí tốt chút là có thể tiến nhập vòng thứ ba. Đáng tiếc, vừa mới vòng thứ nhất đã gặp phải ứng cử viên cho vị trí quán quân là Doãn Băng Hinh, cộng thêm đã sớm sợ hãi thực lực của đối phương, nên lúc này bị một trưởng của Doãn Băng Hinh đánh rơi. Thấy vậy, Mạnh Hùng không khỏi nói, tên kia thật vô dụng, dĩ nhiên ngay cả dũng khí giao thủ với nha đầu kia cũng không có, thực sự làm mất mặt nam nhân chúng ta. Hàn Phong nhìn Doãn Băng Hinh giữa sân, lắc đầu nói rằng, Doãn Băng Hinh này thực lực rất mạnh, hơn nữa công thêm lúc trước bị ủy khuất trong tông môn chúng ta. Do đó nếu gặp phải nàng, tất muốn giết người hả giận, nên nếu các ngươi không địch lại, tốt nhất lập tức chịu thua, tránh cho đối phương cơ hội hạ sát thủ. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Mạnh Hùng còn muốn phản bác vài câu, nhưng lại bị Hàn Phong trừng mắt, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi đã quên, lần đó cùng nàng giao thủ, nếu không nhờ Phí lão xuất thủ kịp thời, ngươi sao có thể hoàn toàn không hao tổn gì đứng ở đây được. Nghe Hàn Phong răn dạy như vậy, lúc này Mạnh Hùng mới nhớ tới tình hình lúc trước, không khỏi chán nản gật đầu. Đại sư Vinh Diệp Phàm liếc mắt nhìn Doãn Băng Hinh, lên tiếng hỏi, Hàn sư đệ, nếu ngươi gặp phải nàng, có nắm chắc thắng được nàng hay không? Thực lực chân chánh của Hàn Phong, trong tông không mấy người biết được. Mọi người hiểu tính cách của Mạnh Hùng, biết hắn sẽ không nói dối. Cộng thêm tông chủ tự mình lên tiếng, mọi người cũng không có ý kiến. Lúc này vài tên đệ tử nhìn thấy Mạnh Hùng bị Hàn Phong răn dạy, dĩ nhiên không chút nổi nóng, cũng vô cùng kinh ngạc. Cũng chính vì thế, Diệp Phàm mới nhịn không được hỏi Hàn Phong, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất muốn biết, sư đệ hai năm không gặp, rốt cuộc có năng lực ra sao? Đối với nghi hoặc trong lòng bọn họ, Hàn Phong đã sớm phát hiện, nguyên bản không muốn để ý, nhưng hiển nhiên nếu không nói gì, tất sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của mọi người. Thấy các đệ tử khác đều nhìn mình, vì vậy Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, nàng không phải đối thủ của ta. Nghe được câu này của Hàn Phong, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Thực lực của Doãn Băng Hinh là nhân giai cửu phẩm võ giả, còn là đệ tử đắc ý của Thiên Thánh Cốc, trên người có vô số cao giai vũ kỹ. Thực lực như vậy đặt ở đâu cũng đều được coi trọng. Nhưng vừa rồi Hàn Phong nói ra một câu, tựa hồ hoàn toàn không đem nàng để trong mắt. Nếu như Hàn Phong không phải quá mức cuồng vọng, thì chính là thực lực của hắn cũng đã là nhân giai cửu phẩm, thậm chí nhân giai đỉnh phong. Diệp Phàm cũng một vài đệ tử khác, lúc này vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàn Phong, ngược lại hắn tỏ vẻ đạm mạc. Hàn sư đệ, lẽ nào đấu khí của ngươi đã đạt tới nhân giai đỉnh phong? Diệp Phàm phát hiện mình nói có chút ngắc ngứ. Hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ và lựa chọn tin tưởng Hàn Phong. Nhân giai đỉnh phong. Nghe được Diệp Phàm hỏi, Hàn Phong mỉm cười, nói, xem như thế đi. Diệp Phàm vừa nghe, có chút mơ hồ, cái gì gọi là xem như thế đi. Bất quá Hàn Phong cũng không hề giải thích, lại chốc lát qua đi, đã đến lượt Đoạn Nhạc lê đài. Bình thường Mạnh Hùng cùng Đoạn Nhạc quan hệ tốt nhất, lúc này thấy Đoạn Nhạc có chút khẩn trương, không khỏi vỗ vai hắn, nói, nỗ lực lên, phải tin tưởng chính mình, mặc dù thua, chúng ta cũng không trách ngươi đâu. Lâm Phỉ Vân nghe được Mạnh Hùng nói như thế, không khỏi tức giận nói, há có ai cổ vũ như vậy? Nói xong, không để ý tới biểu tình xấu hổ của Mạnh Hùng, quay đầu nói với Đoạn Nhạc, Đoạn sư huynh, nỗ lực lên, đem đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Nói xong, Lâm Phỉ Vân vẫn còn dương dương tự đắc giơ quả đấm nhỏ lên. Được mọi người cổ vũ, Đoạn Nhạc cũng cảm thấy tin tưởng, sải bước đi lên lôi đài. Bất quá khi mọi người nhìn thấy đối thủ của Đoạn Nhạc cũng đành thở dài. Hàn Phong trông thấy đối thủ của Đoạn Nhạc cũng hơi lắc đầu, không ngờ là đệ tử của Liệt Diễm Các. Một thân y phục màu hồng, cùng tiêu ký ở ngực đã chứng minh thân phận của đối phương. Người này là Liệt Diễm Các Viêm Khải, trong đám đệ tử dự thi xếp thứ ba, nghe nói đấu khí đã tiến nhập nhân giai thất phẩm. Thực lực như vậy, vượt xa khả năng đối kháng của Đoạn Nhạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 145, Tiêu Linh xuất trận quả nhiên vừa mới lên đài, Đoạn Nhạc thấy đối thủ của mình không ngờ là Liệt Diễm Các Viêm Khải, lòng tin vừa mới dâng lên, thoáng cái đã tụt xuống, khuôn mặt càng phiền muộn vô cùng. Viêm Khải thấy bộ dáng của Đoạn Nhạc cũng nhếch miệng cười lớn, tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, ta xem ngươi nên chịu thua đi, tránh phải chịu thương tích. Bị đối phương kích động như vậy, Đoạn Nhạc nổi máu, nói, không đánh làm sao biết kết quả, ít lời phế thoại, động thủ đi. Viêm Khải vừa nghe, không khỏi ngẩn ra, chợt vừa cười vừa nói, hắc hắc, tiểu tử, ta có hảo ý nhắc nhở, Liệt Diễm chiến kỹ một khi thi triển, rất khó khống chế, đến lúc đó ngươi đắt tay cụt chân cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Nói xong, Viêm Khải mạnh mẽ vận đấu khí, không khí xung quanh không ngờ vì vậy mà nóng lên. Tiểu tử, cẩn thận. Viêm Khải khẽ quát một tiếng, cước bộ nhất điểm, cả thân hình bạo xạ, trước mắt lao tới chỗ Đoạn Nhạc. Đoạn Nhạc nhìn thấy đối phương nói động thủ liền đã động thủ, nhất thời có chút luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng vận đấu khí toàn thân, muốn ngăn cản công kích của Viêm Khải. Bất quá thực lực hai người quá cách biệt, cộng thêm Đoạn Nhạc nhất thời hoảng hốt, đấu khí cũng chưa bộc phát được hết, thì Viêm Khải đã đi tới trước người hắn, không chút khách khí nện một quyền vào ngực Đoạn Nhạc. Một quyền này của Viêm Khải vẫn chưa dùng toàn lực, nhưng dù là thế Đoạn Nhạc cũng chịu không nổi. Đoạn Nhạc bị đánh trúng, thân thể không ngừng lùi về phía sau 7-8 bước, cuối cùng ngã phịch xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Nhìn hắn như vậy, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Viêm Khải đứng trước mặt Đoạn Nhạc, ngữ khí có chút khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Nói xong liền xoay người đi xuống lôi đài. Diệp Phàm cùng Mạnh Hùng vội vàng đi tới, cẩn thận đỡ Đoạn Nhạc dậy. Còn Hàn Phong lấy ra một viên hồi khí đan đưa cho Đoạn Nhạc nuốt vào. Hồi khí đan chính là lúc trước ở Huyền Thiên Tông Hàn Phong cố ý luyện chế để chuẩn bị cho việc trị liệu trong đại hội lần này. Đoạn Nhạc thủ thương cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi nuốt hồi khí đan vào, chỉ cần hơi tu dưỡng một chút là có thể khôi phục. Hiển nhiên vừa rồi Viêm Khải đã lưu thủ, chỉ là ngự khí của hắn thập phần cuồng vọng. Hiển nhiên không coi Đoạn Nhạc chỉ có nhân giai nhất phẩm ra gì, điều này khiến trong lòng mọi người có chút khó chịu. Lâm Nguyệt vội vàng phân phó hai gã đệ tử khác, phụ trách đưa Đoạn Nhạc về phòng nghỉ ngơi. Mọi người lại tiếp tục ở hội trường, chờ trận thi đấu tiếp theo. Lại ba đệ tử nữa của Huyền Thiên Tông kết thúc tỉ thí. May mà vận khí tốt, trong đó có hai người thuận lợi tiến nhập vòng sau. Khiến Hàn Phong tương đối quan tâm đó là qua mấy trận thi đấu này, hắn phát hiện có vài tuyển thủ thực lực không thể coi thường được. Ngoài trừ Liệt Diễm Các cùng Băng Tuyết Các ra, Lưỡng Các cùng Tề Danh khác là Phong Minh Các cùng Thiên Lôi Các, đệ tử cũng biểu hiện vô cùng khá. Nhất là Thiên Lôi Các Lôi Trấn, là đệ tử mạnh nhất trong trận đấu của mình đã dùng thế lôi đình vạn quân, đem đối thủ nhân giai ngũ phẩm trực tiếp đánh đến trọng thương hôn mê, có thể thấy thực lực rất cao. Còn có Phong Minh Các Lý Dịch Phi, vũ khí của hắn tuy rằng không cương liệt như Lôi Trấn, chiêu thức thoạt nhìn có chút nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa lực sát thương cường đại. Lý Dịch Phi dùng chưa tới 5 chiêu đã khiến đối thủ nhân giai tam phẩm mất đi sức chiến đấu hoàn toàn. Hiển nhiên hai người thi đấu đều không gặp được đối thủ tương xứng, Hàn Phong nhất thời cũng không đoán được thực lực của cả hai ai. Bất quá đại khái cũng biết cả hai trên dưới nhân giai cửu phẩm. Hàn Phong cũng biết Tứ Diệu Chi Các tuy rằng cũng có chút liên hệ, nhưng đấy chỉ là các chủ tứ các giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, còn các đệ tử khác đều tranh đấu rất gay gắt. Cũng vì có tranh đấu như vậy, nên đệ tử tứ các mới nỗ lực tu luyện gấp bội để có thể vượt lên đệ tử của tam các còn lại. Đệ tử đời này tứ các phân biệt là Liệt Diễm Các Liệt Kinh Vân, Phong Minh Các Lý Dịch Phi, Thiên Lôi Các Lôi Trấn, cùng với Băng Tuyết Các Đường Vũ Nhu. Bốn người này dẫn đầu hình thành các thiếu niên cao thủ mạnh nhất trong tứ các. Bốn người này phóng nhãn trong cả Thiên Tinh Đế Quốc coi như không mấy khi gặp được đối thủ, trừ thiên môn đệ tử thần bí Lý Ngọc. Còn có Thiên Thánh Cốc Doãn Băng Hinh và Thánh Lam Tông Ni Ép Ngôn cũng có khả năng chống đỡ. Về phần đệ tử của các tông môn thế gia khác lại kém hơn một chút, hoặc giả một vài người lại hơn 20 tuổi nên không tính. Thi đấu cứ thế tiếp tục, Rất nhanh ngày thi đầu tiên đã sắp kết thúc. Triệu Lâm Lâm cùng Thạch Viễn Bằng cũng phân biệt kết thúc trận đấu của mình. Vận khí của cả hai đều không tồi. Vòng thứ nhất gặp phải đối thủ chỉ có nhân giai nhất phẩm. Bất quá Thạch Viễn Bằng thực lực kém đối thủ, cho dù đã được Phí lão chỉ điểm, thế nhưng tư chất hữu hạn cuối cùng bị đánh bại. Ngược lại Triệu Lâm Lâm biểu hiện khiến Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản theo Hàn Phong dự kiến, trong 10 người tham gia đại hội lần này Triệu Lâm Lâm thực lực yếu nhất. Dù 2 năm qua, nàng đã nỗ lực rất nhiều, rồi gần đây tiến nhập nhân giai. Nếu như không phải Huyền Thiên Tông thực sự không còn ai, lấy thực lực của nàng rất khó được lựa chọn. Mọi người tham gia đại hội lần này cũng không hy vọng quá lớn vào Triệu Lâm Lâm, chỉ mong nàng có thể rút ra kinh nghiệm, trợ giúp cho việc tu luyện sau này. Nhưng biểu hiện của nàng vừa rồi cũng trực tiếp phủ định suy nghĩ trong lòng mọi người. Hàn Phong sau khi xem Triệu Lâm Lâm thi đấu xong, cũng có chút cảm khái. Từ nhận thức của Hàn Phong về Triệu Lâm Lâm tới nay, nàng cho hắn có ấn tượng vĩnh viễn đều là bộ dáng ôn nhu, yếu ớt, bị người khi dễ cũng nén chịu đựng. Cho dù 2 năm không gặp, Triệu Lâm Lâm cũng đã là đại cô nương, nhưng tính cách ấy vẫn không thay đổi. Ai ngờ một nữ tử như vậy, không ngờ trên lôi đài lại rất cường hãn, dám dựa vào công kích liên tục đem đối thủ không kém nàng bao nhiêu đánh bại. Đối với nghị luận bên ngoài, mấy người Tiêu Linh cùng Hàn Phong cũng có chút phát hiện. Bất quá Tiêu Linh hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại có chút vui vẻ nhìn về phía Hàn Phong bên dưới. Thấy bộ dáng tươi cười của nàng, Hàn Phong cũng không khỏi mỉm cười. Ai có thể ngờ, Tiêu Linh danh tiếng đại lục, lại là một tiểu cô nương khả ái như vậy. Bộ dáng tươi cười này của nàng không chỉ Hàn Phong mà mọi người đều thấy được. Nhất là Diệp Hạo Thiên hôm trước mới gặp được Tiêu Linh cũng nhìn thấy. Lúc này Diệp Hạo Thiên ngồi ở bên ngoài, hai mắt híp lại nhìn về phía Tiêu Linh trên lôi đài, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Trong miệng càng nhẹ giọng thì thầm, Huyền Thiên Tông, Tiêu Linh rất nhanh liền đã kết thúc thi đấu. Tựa hồ bởi vì không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của mọi người, nên vừa lên đài, Tiêu Linh liền không hề lưu giữ lực lượng, trực tiếp đánh bay đối thủ khỏi lôi đài. Đối thủ của Tiêu Linh cũng là một đệ tử tầm thường, khi mới vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, nhất thời có chút mất hồn, quên mất mình còn đang phải thi đấu. Cũng vì thế, ngay cả thân hình Tiêu Linh đã đi tới trước người hắn cũng không phát hiện ra. Cứ như vậy bị Tiêu Linh trực tiếp đánh bay khỏi lôi đài, rước lấy một trận cười lớn của mọi người. Sau khi thi đấu chấm dứt, Tiêu Linh lập tức rời khỏi lôi đài, trở lại bên cạnh Hàn Phong, tựa hồ chỉ có hắn mới đem lại cho nàng cảm giác an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, cường giả đỉnh phong tương lai. Sau khi trận đấu của Tiêu Linh kết thúc, ngày thi đầu tiên của Huyền Thiên Tông đã có 8 người lên đài, và chỉ có 4 người vượt qua. Nếu như ngày mai, Hàn Phong cùng Đại sư Vinh Diệp Phàm cũng có thể thuận lợi đi qua, thì đây chính là thành tích tốt nhất của Huyền Thiên Tông. Ngày thi đấu này thuận lợi kết thúc, trong đó tự nhiên có người vui kẻ buồn. Phí lão cùng bố Lôi Địch dẫn mọi người lập tức rời khỏi hội trường. Sau khi trở lại tiểu viện, Lâm Nguyệt đã sớm ở đó chờ, khi biết được Tiêu Linh vượt qua, cũng tỏ vẻ vui mừng, lập tức phân phó mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn cổ vũ cho hai người Hàn Phong cùng Diệp Phàm. Buổi tối, so với hôm trước mọi người Huyền Thiên Tông đều có chút uể oải, đi nghỉ ngơi, Hàn Phong lại có chút nhàm chán ngồi trong viện quan sát những tuyển thủ khác, phát hiện trong đó cũng không thiếu người có thực lực cao. Lấy thực lực hiện nay của Huyền Thiên Tông, muốn tiến nhập 3 vị trí đầu của đại hội tựa hồ có chút khó khăn. Chưa nói tới tứ diệu chi các cùng thiên môn nội tình hùng hậu, chỉ riêng chủ nhân đại hội lần này là Thiên Thánh Cốc cùng với Thánh Lam Tông nổi danh nhất lưu thế lực phái ra môn hạ đệ tử đều là những tinh anh. Thực lực những người này trung bình đều là nhân giai tứ phẩm, mạnh hơn chút đã ngoài nhân giai lục phẩm. Càng không nói đến những thiếu niên thiên tài như Đường Vũ Nhu, Lý Dịch Phi, Huyền Thiên Tông bọn họ nếu không tính tới hắn, chỉ còn có hai người Mạnh Hùng cùng Tiêu Linh là có cơ hội. Hơn nữa Mạnh Hùng chỉ là dựa vào tâm pháp đặc thù mới có thể phát huy ra thực lực vượt qua đấu khí tự thân. Một khi phương thức tiến công của hắn bị đối phương nắm rõ rất dễ rơi vào bị động. Đương nhiên đó cũng không phải nói Phách Viêm Chiến Thiên Quyết không tốt,